Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 160, Ngọa Hổ Quan Trưởng Thành. Dược Đức, ngươi làm sao đem cái đồ chơi này cho mang ra ngoài? Sau khi hết khiếp sợ, Điển Vi nhìn một chút bốn phía, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nói một câu: Tam ca, ngươi không phải nói muốn dẫn đáng giá nhất à? Chẳng lẽ cái đồ chơi này không đáng tiền? Trương Phi trừng mắt, hắn nhìn xem Điển Vi thần sắc, làm sao đột nhiên có loại bị dao động cảm giác. Khụ khụ, cũng không phải nói không đáng tiền, mà là, được rồi, ngươi trước đừng cho người khác nhìn, chờ trở lại Ngọa Hổ Quan lại để cho đại ca quyết đoán. Mới Điển Vi cùng Trương Phi nói chuyện phiếm, hai người đã đến cái khác võ tướng sau lưng, cho nên Văn Hạo cũng không có chú ý tới Trương Phi mang ra đồ vật. Tam ca, đừng a, ngươi dạng này để ta rất khẩn trương. Trương Phi đột nhiên cảm giác được thứ này tựa hồ có chút phỏng tay. Nghĩ ban đầu ở Hoàng Cung thời điểm, hắn những vật khác đều không có lấy, lúc ấy đầu óc co lại liền thẳng đến lấy cái đồ chơi này đi. Không có việc gì, không cần khẩn trương, coi như trời sập xuống cũng có đại ca đỉnh lấy. Đại ca không chống nổi còn có nhị ca. Không phải sao? Cái gì ý tứ? Tam ca không đỉnh. Trương Phi càng thêm cảm thấy vật này có chút phỏng tay. Tam ca cũng muốn đỉnh, nhưng thực sự chịu không được. Không phải đâu. Trương Phi khổ mặt. Được rồi, trước tiên đem đồ vật bọc lại. Nói một câu về sau, Điển Vi để Trương Phi đem đồ vật gói kỹ. Cuối cùng hắn còn biểu thị, nếu như Trương Phi không nguyện ý, hắn có thể thay đảm bảo. Bất quá, thứ này cuối cùng Trương Phi vẫn là không cho. Ngược lại ôm càng ngày càng gấp kỳ thật. Điển Vi mặt ngoài là như thế, trong lòng lại là một cái khác ý nghĩ. Ta nói chết như thế nào sống tìm không gặp thứ này. Nguyên lai là bị Dược Đức cho vượt lên trước cầm đi. Hại ta một trận dễ tìm, hiện tại không dọa một chút cái thằng này sao được. Sau đó hắn lại mặc niệm một câu, vốn cho rằng lần này không có hoàn thành Quách Gia tiên sinh cùng Bá Ôn tiên sinh bí mật nhắc nhở nhiệm vụ, hiện tại không nghĩ tới mãi cho tới người một nhà trong tay. Thật sự là vạn hạnh. Từ đó về sau, Điển Vi liền tùy thân không rời Trương Phi, đồng thời còn có ý vô tình nhắc nhở hắn nhất định phải cẩn thận. Ngay tại Văn Hạo một nhóm 6.000 thiết kỵ kết thúc kinh thành chi hành chạy tới Ngọa Hổ Quan thời điểm, Ngọa Hổ chi địa trung tâm nhất vị trí đã tu ra một cái dài ước chừng 30 dặm rộng càng 20 dặm một cái hình chữ nhật tường cơ. Tường cơ bề rộng chừng 6 mét, công trình 10 phần to lớn. Cho dù có gần ngàn tên binh sĩ đang không ngừng lao động, cũng chỉ là vừa mới đánh tốt nội tình mà thôi. Giờ phút này, tường cơ cách đó không xa, Quách Gia cùng Lưu Bá Ôn ngay tại đi chậm rãi. Tiên sinh, ngươi nói Điển Vi tướng quân có thể đem chúng ta mong đợi đồ vật cho mang về à? Quách Gia nhìn một chút phương xa, thanh âm trầm thấp, vật này quan hệ đại vận. Thực sự là không cách nào suy tính, chỉ có thể nhìn ý trời. Lưu Bá Ôn trả lời một câu, thần sắc của hắn cũng là không thoải mái. Bất quá, lần này chờ chúa công trở về sau, liền nên là ta Ngọa Hổ Quan triệt để quật khởi thời điểm. Lại đi không bao xa, Lưu Bá Ôn lại là như có điều suy nghĩ. Tiên sinh ý là muốn vì Ngọa Hổ Quan dẫn Lưu Bách Tính rồi. Nghe được Lưu Bá Ôn lời nói, Quách Gia lông mày nhướng lên. Cũng là thời điểm, hôm qua Tử Long tướng quân bên kia đưa tin, nói là Lư Thực đem hắn sinh tử chi giao Thái Ung cũng mời được Phi Long Quan. Đoán chừng nửa tháng sau liền sẽ đến, đây không thể nghi ngờ là một sự giúp đỡ lớn. Ồ, Thái Ung cũng tới, cái kia ngược lại là lấy Lư Thực cùng Thái Ung xử lý nội chính năng lực. Coi như Ngọa Hổ Quan có vài chục vạn trăm họ cũng là không có vấn đề. huống chi hiện tại chỉ có hơn vạn người. Có nhân khẩu, ta Ngọa Hổ Quan liền có thể chống lên cường đại quân hao tổn. Bất quá chúng ta cũng phải cẩn thận chút. Nghe Tiểu Lục tình báo truyền về, chúng ta chúa công ở kinh thành bên kia dẫn xuất động tĩnh cũng không nhỏ. Có thể là cùng toàn bộ Đại Hán tất cả chư hầu là địch. Nói nơi này thời điểm, Lưu Bá Ôn trong mắt cũng không có bất kỳ uể oải. Ngược lại là hai mắt tỏa ánh sáng, khó mà ẩn tàng vẻ hưng phấn. Cùng Đại Hán tất cả chư hầu là địch. Ha ha, nếu thật là như vậy, vậy cũng tốt. Lần này tại Tư Đồ Phủ kia, Gia Cát Lượng tựa hồ rất làm náo động. Cũng là thời điểm nên đi chiếu cố. Cùng Lưu Bá Ôn khác biệt chính là Quách Gia trong mắt tựa hồ chỉ có kia lực áp ba vị đỉnh cấp mưu sĩ, Gia Cát Lượng. Ta tin tưởng, cơ hội này chẳng mấy chốc sẽ tới. Đúng rồi, Bá Ôn tiên sinh, người nói Ngọa Hổ Quan nếu là có một ngày cường đại, có thể hay không viễn chinh Minh Chu Vương Triều, thay người lấy lại công đạo. Cái này, ai, không đề cập tới cũng được. Ha ha, ta cho ngươi biết, nhất định sẽ, bởi vì ta từng nhìn thấy chúa công không biết từ nơi nào làm tới 1/4 đại vương triều địa đồ. Trong đó Minh Chu Vương Triều kia phần phê bình chú giải nhiều nhất. Thật sự là dạng này, ta có thể lừa ngươi. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa nói, dần dần từng bước đi đến, thời gian nhanh chóng, đảo mắt chính là 3 ngày. Cái này 3 ngày, Đại Hán Vương Triều cả nước chấn động, cẩn thận tính ra có ít chuyện lớn phát sinh. Thứ nhất thuộc về Tây Lương Đồng Trác vào kinh, thành công khống chế toàn bộ kinh thành, sau đó thập thường thị đứng đầu Trương Nhượng phát ra chiếu lệnh. Phàm là lần này vào kinh chư hầu, không được muối cung cấp nửa phần, lên một lượt giao nộp triều đình thuế má gấp bội. Bất quá khiến người bất ngờ chính là, Tư Đồ Vương Doãn vậy mà không có bất kỳ liên lụy. Ngược lại tiếp tục ngồi tư đồ chi vị, toàn bộ câu chuyện trong đó ngoại nhân không thể nào biết được. Lấy về phần thậm chí rất nhiều người đều suy đoán đường đường Tư Đồ Vương Doãn có phải là cũng đổ hướng về phía Trương Nhượng phía bên kia. Đương nhiên, chuyện này cũng không có gây nên quá lớn phản ứng. Các lộ chư hầu lúc ấy rời đi kinh thành thời điểm liền đã đoán được loại kết quả này. Cái này kiện thứ hai đại sự chính là Linh Đế Băng Hà. Trước mắt đã dựa theo Đại Hán quy củ vùi vào Hoàng Lăng. Nhưng Tân Đế chưa đăng cơ. Về phần là ai trước mắt còn khó nói. Cái này thứ ba a thì cùng Ngọa Hổ Quan có quan hệ. Chỉ vì Tây Lương Thái Thú Đổng Trác dưới trướng thứ nhất Võ Tướng Lữ Bố thả ra hào ngôn. Nói muốn tại 3 tháng bên trong, triệt để bình định nghịch đảng tặc tử Ngọa Hổ Quan. Lời vừa nói ra, Đại Hán các lộ chư hầu không có chỗ nào mà không phải là nhao nhao gọi tốt. Có chút thậm chí còn biểu thị, nếu như Lữ Bố thật đi thảo phạt Ngọa Hổ Quan, bọn hắn có thể ra chút lương thảo. Trong đó có Viên Thuật, Viên Thiệu, Hàn Huyền, Tôn Sách bọn người. Đương nhiên, phát sinh cái này nhiều sự tình. Thời khắc này Hoàng Cung hiển nhiên không cách nào bình tĩnh. Trên đại điện, lấy Trương Nhượng cầm đầu thập thường thị đứng ở một bên. Một bên khác thì là đứng lấy Đổng Trác cầm đầu Tây Lương một mạch. Lý Giác, Quách Tỷ, Hoa Hùng, Lữ Bố, Lý Nho bọn người tại. Đổng đại nhân, cái này Trần Lưu Vương Lưu Hiệp có tài đức gì? Làm sao có thể xưng đế? Trương Nhượng hai mắt bên trong tràn đầy vẻ tức giận. Kỳ thật, ngày đó Văn Hạo mặc dù giết Tiến Hoàng Cung lại là không có tìm bọn hắn. Trương Nhượng vẫn là rất cảm kích Ngọa Hổ Quan. Nhưng về sau, đợi đến Đổng Trác vào kinh về sau, hắn đúng là phát hiện cái này Đổng Trác đã mất đi khống chế. Hắn ít là tuân theo Linh Đế di huấn lập Hoàng Nông Vương Lưu Biện là đế. Đương nhiên, cũng không phải là Trương Nhượng cảm thấy Lưu Biện có năng lực, mà là thập thường thị sớm đã khống chế Lưu Biện, không có nghĩ rằng Đổng Trác hết lần này tới lần khác muốn cùng hắn làm trái lại. Muốn lập Lưu Hiệp là đế. Trương đại nhân, người cảm thấy Lưu Hiệp vô năng, ta còn cảm thấy Lưu Biện vô năng. Cái thằng này có năng lực gì? Cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt, làm sao chống lên Đại Hán quốc vận? Lại nhìn Đổng Trác, nghe được Trương Nhượng lời nói về sau, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Cái thằng này chẳng lẽ còn thấy không rõ tình thế? 40 mấy vạn Tây Lương thiết kỵ vào kinh, ai nói chuyện có tác dụng? Là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?